anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 168, đầu tiên phải lấy được thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Niệm Nam nhìn cây đàn piano đã được sửa lại trước mặt, ánh mắt anh lập tức ươn ướt, cũng giống hệt nó, giống hệt như cây đàn piano bị Cố Ngôn Xanh đập phá. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam với đôi mắt đỏ hoe và ngơ ngác, nhẹ giọng nói. Em, có muốn chơi không? Ôn Niệm Nam không nói gì, mà là từ từ đi tới bên cây đàn, run rẩy đưa tay chạm vào bàn phím, cầm khung ảnh lên. Cái này đã được đưa đến nhà họ Cố khi anh ấy mới kết hôn, nó được chụp khi anh ấy lần đầu tiên học nhạc. Ôn Niệm Nam giữ chặt khung ảnh và nói, Cố Ngôn Xanh, mục đích của anh khi làm điều này là gì? Ngay khi Cố Ngôn Xanh đang định nói gì đó, thì Ôn Niệm Nam hỏi, anh ta sững sờ trong mắt lóe lên tia chua xót. Tôi không có mục đích gì cả, tôi chỉ muốn bù đắp cho những việc khốn nạn mà tôi đã làm. Tôi biết cây đàn piano của mẹ em rất quan trọng với em, nhưng tôi đã làm hỏng nó dù biết ý nghĩa của nó với em. Tôi biết rằng ngay cả khi nó được sửa chữa, nó sẽ không phải là cây đàn của mẹ em, nhưng ít nhất nó đã được khôi phục một lần nữa, và em có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Đúng như Cố Lâm đã nói, Ôn Niệm Nam đã bị tổn thương khắp người. Muốn chữa lành tổn thương trong lòng, chỉ có thể từ từ để ý đến cảm nhận của đối phương. Ôn Niệm Nam nhướng mắt nhìn Cố Ngôn Xanh ở phía sau, giọng nói khẽ run. Đền bù, tại sao cây đàn bị phá hủy, anh còn nhớ không? Anh có biết cảm giác của tôi khi nhìn cây đàn bị đập nát không? Tôi, cổ họng của Cố Ngôn Xanh a nghẹn lại không thể nói nên lời. Đau, rất đau, đau đến không thở nổi. Tôi đã nhìn anh hủy hoại nó ngay trước mắt. Tôi hận chính mình không thể bảo vệ, hận chính mình vì thứ tình yêu hèn mọn mà đánh mất di vật duy nhất của người yêu thương tôi để lại. Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi. Cố Ngôn Xanh nhìn nước mắt của Ôn Niệm Nam, tim đau như bị dao cứa, anh tiến lên ôm lấy anh ấy, nhưng lại bị anh ấy đẩy ra. Đừng chạm vào tôi, mặc kệ Ôn Niệm Nam giãy giụa, Cố Ngôn Xanh đẩy người đến bên cây đàn, ôm chặt lấy anh, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Ôn Niệm Nam. Đừng khóc, tôi biết em không thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tôi sẽ cho em biết tôi không phải Cố Ngôn Xanh chỉ biết đánh chửi em. Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, mở miệng nói. Đưa nhật ký cho tôi. Cố Ngôn Xanh thả Ôn Niệm Nam ra, đi tới tủ đối diện đàn piano, mở ngăn kéo lấy ra cuốn nhật ký, nhưng không đưa cho Ôn Niệm Nam. Em đừng đi và ở nhà một lát nữa được không? Chú Từ và dì Lan cũng rất nhớ em. Ôn Niệm Nam giật mình nhưng không nói tiếng nào. Cố Ngôn Xanh thở dài đưa cuốn nhật ký cho anh, không ngờ Ôn Niệm Nam lại đồng ý, tôi sẽ chỉ ở lại thêm nửa giờ nữa. Anh đi lấy cho tôi một ly rượu. Tần Tề Bách đi tới chỗ người bạn quen nói chuyện, kêu Tiêu Kỳ Hạo đi lấy rượu. Tiêu Kỳ Hạo bưng rượu trở lại, nhìn thấy Tần Tề Bách đang ôm bạn thân nói chuyện, người nọ gần như chạm vào lỗ tai của hắn. Anh ta nhìn thấy người bên kia cố ý áp sát cổ Tần Tề Bách, hai tay ôm eo anh ta, nhưng Tần Tề Bách không hề biết, vẫn đang cười đùa với anh ta. Anh đang làm gì vậy? Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy bàn tay đang không an phận kia đang ấn người vào tường. Mày là thằng nào? Mày có bệnh à? Người đàn ông đau đớn chửi rủa. Tần Tề Bách sừng sốt, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, nghiêm nghị nói. Buông anh ta ra, ai bảo anh đối xử với bạn tôi như thế này? Hắn động tay động chân, tay hắn, bốp, một cái tát vào mặt. Cút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cho rằng mình là ai, dám ra mặt xen vào chuyện của tôi. Quên đi Tiểu Tần Tổng, anh ấy không cố ý. Tiêu Kỳ Hạo buông tay ra, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trầm mặc không nói, chỉ có thể nhìn Tần Tề Bách cùng người kia đi xa. Khó chịu, Cố Lâm trong bộ vest đen bước tới. Không liên quan đến cậu, anh có biết tôi giỏi nhất điều gì không? Cố Lâm lấy ra một chai thủy tinh màu đỏ từ trong túi đưa cho Tiêu Kỳ Hạo. Cái này là cái gì? Cố Lâm cười đầy ẩn ý. Đây là thuốc sẽ khiến anh ấy thích anh. Tiêu Kỳ Hạo sừng sốt cau mày nói. Cậu cho rằng đây là một bộ phim ma thuật. Tất nhiên không có ma thuật nào trong loại thuốc này. Nó chỉ làm cho anh ta say. Nói chính xác nó sẽ không cho biết người trước mặt anh ta là ai. Anh phải nắm lấy những thứ anh không thể lấy được. Cố gắng lấy nó bằng được anh có thể có được cơ thể anh ta trước. Có thể có được cơ thể rồi đến trái tim của anh ta. Thủ đoạn này hoàn toàn hữu ích với anh ta. Tiêu Kỳ Hạo sừng sốt một lúc như nghĩ ra điều gì đó, anh cầm chặt chai thủy tinh trong tay. Cố Lâm nhún vai, xoay người bước lên lầu, ai biết vừa đi lên lầu đã thấy Cố Ngôn Xanh đang nhìn mình từ trên lầu. Anh hai, sao anh không đi xuống? Mẹ đang tiếp đãi khách dưới lầu, anh chưa nhìn thấy phóng viên ở cửa điên cuồng như thế nào? Cố Ngôn Xanh lạnh lùng nói, cậu có biết gì về Tiêu Kỳ Hạo không? Cậu đưa thuốc của mình cho anh ta làm gì? Cố Lâm gãi đầu cười nói. Chỉ cần nghĩ cậu ấy thích thiếu gia của mình là vui rồi, nên giúp cậu ấy, hơn nữa. thân phận thật của cậu ấy cũng rất thú vị, có lẽ để cậu ấy nhận tổ tiên rồi giúp chúng ta. Chấm, đừng chơi đùa quá trớn, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị giết nếu như cậu cứ thích mấy trò như vậy. Cố Lâm cười gian xảo, giả bộ cường điệu, chết, ai có thể làm cho em chết, he he, dù sao em cũng chưa gặp qua, anh với Niệm Nam thế nào, anh ấy phản ứng thế nào khi nhìn thấy cây đàn, gương mặt Cố Ngôn Xanh trông hơi mất tự nhiên, đờ đẫn nói. Anh ấy, trong phòng chơi piano, tôi nói với Niệm Nam rằng dì Lan, chú Từ nhớ anh ấy, và nói dối anh ấy rằng chú Từ đi mua rượu chưa về, để anh ấy ở lại lâu hơn. Có vẻ như anh đã trở nên thông minh hơn và bớt ngu ngốc hơn. Anh có nói với anh ấy rằng Đường Sóc sẽ đến không? Nói cho anh ấy biết tại sao anh lại thuê phóng viên truyền thông bên ngoài. Cố Ngôn Xanh phớt lờ Cố Lâm và đi xuống cầu thang, Cố Lâm theo sau. Người trong đại sảnh có chút sững sờ khi nhìn thấy hai người bước xuống lầu, nhất thời sửng sốt. Đây là cái quái gì vậy? Giống nhau quá, không biết ai đã phá vỡ sự im lặng trong đám đông. Mặc dù hầu hết mọi người đều biết rằng sự tồn tại của Cố Lâm là một lá chắn, họ vẫn rất kinh ngạc. Cố Ngôn Xanh không để ý đến ánh mắt của những người này mà bước sang một bên, cầm lấy rượu uống cạn, cau mày nói. Các phương tiện truyền thông và phóng viên bên ngoài đang đợi. Khi nào thì anh cho họ vào? Anh à, đó là chương trình phát sóng trực tiếp, anh tí nữa đừng gây loạn. Tôi biết, Cố Ngôn Xanh uống hết ly rượu trong tay, ấn huyệt thái dương, trầm giọng nói. Hệ thống của Cố Thị thời gian gần đây bị hacker đột nhập, bên kia cũng không bắt được ai, cậu có thể bắt được không? Đương nhiên là ngươi không biết ta, sư huynh. Ta cũng bị xếp vào danh sách hacker, ngoại trừ đại ca không ai hơn ta. Ta hứa sẽ giúp ngươi tìm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, anh còn không biết em sao, em ở bảng xếp hạng hacker cũng có thứ hạng, trừ đại lão lợi hại không ai có thể so sánh, em bảo đảm giúp anh điều tra ra. Hai người đang nói chuyện về công ty thì đột nhiên có tiếng huyên náo ở cửa, máy quay phát ra tiếng động. Cố Lâm nghe thấy tiếng nói, khó hiểu nhìn. Làm sao vậy, bên ngoài hội trường lớn như vậy còn có ai? Hai người bước vào cửa dưới vô số ánh đèn nhấp nháy, và mọi người trong hội trường đều sửng sốt khi nhìn thấy họ. Cố Lâm nhìn theo một lúc và nói, thực sự là anh ta, không ai có thể kích động các phóng viên đến vậy ngoại trừ tình địch của anh. Các tình địch cực kỳ đối địch khi gặp mặt, em đoán họ muốn chụp hai người đánh nhau. Cố Ngôn Xanh không nói, chỉ đứng lên, lạnh lùng nhìn Đường Sóc, sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn là ai, ánh mắt anh ta lập tức trở nên thâm trầm. Cố Lâm theo tầm mắt nhìn người đứng bên cạnh Đường Sóc kinh ngạc trợn to mắt. Trời ạ, thần tượng của tôi, là anh ta, lẽ ra tôi đã đoán ra từ lâu rồi. Trong mắt Cố Ngôn Xanh chợt lóe một tia lạnh lẽo, đi về phía Đường Sóc. Đường Sóc nhìn thấy Cố Ngôn Xanh liền đi đến, mặt không cảm xúc nói. Cố Tổng, anh đang tìm tôi có việc gì à, là cậu làm. Đường Sóc liếc nhìn Mộ Bắc giật cười nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Cố Ngôn Xanh tức giận nói, anh để cho Mộ Bắc giật xâm nhập hệ thống của Cố Thị để ăn cắp tư liệu dự án. Sao, anh không làm được nên đến Cố Thị ăn cắp sao? Anh có bằng chứng cho thấy tôi đã làm điều đó. Cố Ngôn Xanh đột nhiên ném ly rượu trong tay xuống đất, nắm lấy cổ áo Đường Sóc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chứng cứ, Mộ Bắc giật hacker số 1 trong danh sách đang đứng bên cạnh anh. Nói cho anh biết chứng cứ đi. Tiếng kính vỡ khiến những người sang một bên kinh hãi, họ đều nhìn sang. Mộ Bắc giật đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của Cố Ngôn Xanh đang nắm lấy Đường Sóc, lạnh lùng nói. Cố Tổng phải không, anh hãy buông tay ra. Cố Ngôn Xanh quay lại và trầm giọng nói. Nếu tôi không cho qua thì sao? Mộ Bắc giật, đây là quốc gia M, không phải quốc gia Z của cậu. Nếu cậu đừng xâm nhập vào hệ thống tư nhân của tập đoàn Cố Thị mà không được phép, tôi có thể báo cáo cảnh sát bắt anh. Thay vì buông ra, Cố Ngôn Xanh nắm chặt hơn, biểu hiện của Mộ Bắc giật thay đổi, anh ta dùng trái tay đánh vào vai Cố Ngôn Xanh để anh ta buông ra. Bố, Cố Lâm đột nhiên chạy tới, đẩy Mộ Bắc giật ra, nhưng anh không kịp né và nhận một cái tát, khóe miệng chảy máu ngay lập tức. Sắc mặt Cố Lâm lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn, đau quá, ra tay cũng nặng quá đi, thật sự là không lịch sự. Bất ngờ dùng cùi chỏ chém vào cổ đối phương một cách quyết liệt, Mộ Bắc giật không phản ứng kịp đã bị đánh và lùi lại một bước. Cố Lâm bắt tay, nhàn nhạt nói, tôi không phải bị đánh mà không làm gì, thanh toán xong. Cậu, Đường Sóc túm tay Cố Ngôn Xanh không buông và nói, thế nào, Cố Ngôn Xanh anh muốn làm điều đó trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt phóng viên sao? Cố Ngôn Xanh nhìn vết thương trên mặt Cố Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu cho rằng tôi không dám, Tiểu Sóc đừng nói nữa. Mộ Bắc giật thấy Đường Sóc hình như cố ý chọc tức Cố Ngôn Xanh. Đường Sóc nhìn anh khiêu khích, tôi ghét anh, Niệm Nam cũng ghét anh, Anh cho rằng tôi không biết anh đang giả bộ đáng thương để chiếm được cảm tình của Niệm Nam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng dùng trái tim của Niệm Nam lừa gạt anh hết lần này đến lần khác. Anh không sợ Niệm Nam ghét anh sao? Câm miệng, Cố Ngôn Xanh tung một cú đấm vào Đường Sóc và Đường Sóc ngã xuống đất vì đau đớn. Trời ơi, những người có mặt trong hội trường đều bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cố Ngôn Xanh nhìn Đường Sóc với vẻ mặt đau đớn nằm trên mặt đất vừa định nói gì đó, đột nhiên anh nhìn thấy Cố Lâm kinh ngạc nhìn về phía sau mình, và anh nghe thấy một số giọng nói run rẩy. Cố Ngôn Xanh, anh đang làm gì vậy? Cố Ngôn Xanh đứng hình ngay lập tức sau khi nghe giọng nói này, cách Trương.